Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 87, cổ tộc thỉnh cầu. Cái gì? Thân đồ, Đông Quách, Bách Lý Tam đại tộc trưởng trong nháy mắt ngốc trệ, giống như kinh thiên phích lịch bình thường đều ngốc rồi. Các ngươi nghĩ thoáng chút, ngẫm lại từ các ngươi thời đại kia đến bây giờ bao lâu rồi? Số thời gian vạn năm a, giữa phàm thế, một cái mạnh đại đế quốc triều đại cũng liền mấy trăm năm. Các ngươi cái này đều có thể đổi mấy trăm giữa phàm thế triều đại rồi. Thế lực lớn hoặc phồn vinh hoặc suy sụp, hoặc cường thịnh hoặc diệt vong, đều bình thường rất, Tần Phong trấn an nói, ta đạm thai cổ tộc như thế nào rồi? Đạm thai tộc trưởng lập tức nói to, chuyên tôn tộc trưởng. Hoàng phủ tộc trưởng cũng khẩn trương nhìn về phía Tần Phong. Đạm thai cổ tộc, chuyên tôn cổ tộc cùng hoàng phủ cổ tộc ngược lại là không có việc gì. Hiện nay vô tận cương vực, tổng cộng có 5 thế lực lớn, ngoại trừ ngươi nhóm 3 cổ tộc lớn, còn có 2 cái mới phát lên cường đại tông tộc. Có thế lực lớn diệt vong, thì có thế lực lớn cao hứng, thiên hạ tranh bá. Đơn giản như thế, Tần Phong lại nói, há, đúng rồi, kia cái bị ngươi trọng thương mỹ nữ, chính là đạm thai cổ tộc dòng chính hoàng tộc, cũng là ta nhỏ lão bà, kia cái nha đầu, tốt, tốt, khó trách lực lượng tinh thần mạnh như thế lớn, đều có thể đem ta đánh bại, không hổ là ta hậu đại, đạm thai tộc trưởng mừng rỡ không thôi, thượng cổ 6 tộc. Thân đồ nhất tộc nhục thân lực lượng mạnh nhất, hắn đạm thai nhất tộc thì là lực lượng tinh thần mạnh nhất. Một bên chuyên tôn tộc trưởng cùng hoàng phủ tộc trưởng vậy lộ ra nụ cười. Tần Phong nói không sai, số thời gian vạn năm, tông tộc của bọn hắn không có diệt vong, thậm chí không có suy bại. Từ năm đó 6 đại thế lực một trong, biến thành rồi hiện tại 5 thế lực lớn một trong. Đây đã là tin tức tốt nhất rồi. Tần Phong, thân đồ tộc trưởng đột nhiên gầm nhẹ, toàn thân oán khí nồng đậm, nói cho ta, là ai diệt rồi tộc ta? Là ai? Đồng Quách tộc trưởng vậy gầm nhẹ. Bách Lý tộc trưởng đồng dạng chăm chăm đến Tần Phong toàn thân run rẩy. Thật không khéo, tất cả sông sáu tiên thánh di tích người đều biết rõ năm đó phát xảy ra cái gì. Chỉ có một mình ta không biết rõ. Tần Phong vậy bất đắc dĩ, nói ra không sợ ngươi nhóm trò cười. Đừng nhìn ta thiên phú cao minh, đánh nhau so với ai khác đều nghiêu bước, thế nhưng là ở người ta mắt bên trong, ta cũng liền có chuyện như vậy. Cái này từng cái một sông sáo tiên thánh di tích người, không phải là nào đó lớn cổ tộc dòng chính hoàng tộc, chính là cái gì ngu núi quân tướng quân, kim giáp quân tướng quân, từng cái địa vị cao dọa người. Ta chính là một cái từ nhỏ sống ở góc nơi hẻo lánh đứa nhà quê. Trước đó 5 thế lực lớn người còn vẫn luôn gọi ta thổ dân. Mặc dù rất khó chịu, nhưng ta xác thực cùng thế lực lớn tiếp xúc không nhiều. Đối các ngươi chuyện cũ vậy hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi không phải là 5 thế lực lớn người. Chấm hỏi, Đông Quách tộc trưởng hỏi một câu. 5 thế lực lớn từng cái đều muốn giết chết ta. Ngươi cảm thấy ta cùng bọn họ có bao nhiêu thân? Tần Phong không khỏi mắt trợn trắng. Kia, ta thân đồ nhất tộc nhưng còn có hậu đại may mắn còn sống sót. Thân đồ tộc trưởng còn không từ bỏ. Ta đều nói rồi, thật không biết rõ. Hiện nay 5 thế lực lớn chuyện, ta đều biết rất ít, chớ nói chi là mấy ngàn năm mấy vạn năm trước chuyện rồi. Tần Phong lắc đầu, tay lại chỉ phía xa phía đông bắc, nói, bên kia có tòa Thương Hoàng dãy núi, chính là nó đem nơi này cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách rồi. Ta cơ bản không có từng đi ra ngoài, đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Tương lai hắn khẳng định sẽ đi ra Thương Hoàng dãy núi, thật tốt sông sáo một phen, nhưng ít ra hiện tại, hoàn toàn chính xác cơ bản không có từng đi ra ngoài. mặc dù hắn trong lúc lơ đãng từng nghe nói Thân Đồ, Đông Quách, Bách Lý ba tộc bị diệt, cùng Chuyên Tôn, Hoàng Phủ, Đạm Thai ba tộc, thậm chí cùng mới phát Đoan Mộc, Thác Bạt hai tộc đều thoát không được quan hệ, nhưng không biết rõ cụ thể chuyện gì xảy ra, vẫn là không nên nói lung tung tốt. Dù sao Chuyên Tôn, Hoàng Phủ, Đạm Thai ba tộc tộc trưởng cũng đều ở đây. Tần Phong, Thân Đồ tộc trưởng đột nhiên nói, lấy ngươi thiên phú, chắc chắn sẽ không mãi mãi chỉ sinh hoạt tại góc nơi hẻo lánh. Ta nói là nếu như ngươi xông sáo thiên hạ lúc, gặp được rồi tộc ta hậu đại, ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp bọn họ xây lại Thân Đồ nhất tộc. Tính ta thỉnh cầu ngươi rồi, xây lại một cái thượng cổ tông tộc. Thân Đồ lão huynh, ngươi có thể hay không quá để mắt ta rồi. Tần Phong nôn máu, nếu là ngươi đạt được rồi Giang Sơn xã tác đồ, trợ một tông tộc xây lại dễ như trở bàn tay. Bách Lý tộc trưởng vội vàng nói, đương nhiên, chúng ta sẽ không dày mặt, uổng phí cầu ngươi giúp ta nhóm xây lại tông tộc. Chúng ta nguyện quy thuận, có được Giang Sơn xã tác đồ, chỉ cần 100 năm, ngươi liền có thể kiến lập ra một trận chiến lực kinh khủng to lớn quân đoàn. Ở ngươi tranh bá thiên hạ lúc, ta hy vọng tộc nhân của ta có thể trở thành ngươi phụ tá đắc lực. Làm ngươi xưng bá vô tận cương vực lúc, ta vậy hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ tộc ta công lao. Duy vì bọn họ phồn thịnh, Giang Sơn xã tác đồ thật sự có lợi hại như vậy. Tần Phong hỏi nói, không phải, ngươi cho rằng năm đó chúng ta 6 đại cổ tộc vì cái gì không tiếc bất cứ giá nào muốn đoạt bên dưới, chỉ cần ngươi có được Giang Sơn xã tác đồ, cho ngươi thêm 100 năm xúc tích lực lượng thời gian, tương lai này thiên hạ liền nhất định là ngươi. Đông Quách tộc trưởng trầm giọng nói, Tần Phong xem như nghe rõ ràng rồi. 3 cổ tộc lớn tộc trưởng là hy vọng hắn tương lai đem bọn họ hậu đại tông tộc đều thu về dưới trướng, theo lấy hắn cùng một chỗ tranh bá thiên hạ. Đến lúc đó hắn nếu là làm rồi vô tận cương vực bá chủ, 3 cổ tộc lớn phong vương bái tướng, đồng dạng tái hiện huy hoàng. Cái này, ta chỉ có một người, cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn kiến lập một cái lớn thế lực, càng không nghĩ tới muốn tranh bá thiên hạ. Các ngươi vẫn là chớ vì khó ta rồi. Tần Phong cười khổ, hắn một cái người không bó không vấp, toàn tâm truy cầu kiếm đạo, nhiều tiêu diêu tự tại, kiến lập thế lực lớn, cả ngày cùng người bên ngoài tranh ngươi chết ta vong, lớn thế lực nội bộ cũng đều là lục đục với nhau. Ngươi lừa ta gạt, tựa như Đạm Thai cổ tộc hiện tại đồng dạng. Quá mệt mỏi, quá mệt mỏi. Đạt được Giang Sơn xã tác đồ, không tranh bá thiên hạ, quả thực là phung phí của trời. Thân Đồ tộc trưởng đều thay Tần Phong gấp rồi. Tần Phong, ngươi đã có được rồi chúng ta 106 tên oán linh toàn bộ công pháp truyền thừa. Kiếm đạo, đao thuật, côn pháp, nhục thân lực lượng tinh thần, các mặt, cái này nhưng cơ hồ túi qua năm đó 6 đại cổ tộc tất cả chí cường công pháp bí tịch. Nếu như lần nữa đến Giang Sơn xã tác đồ, ngươi không xây cất đứng thế lực lớn, rất đáng tiếc. Nghĩ rõ ràng a, Đông Quách tộc trưởng vậy nói to, ta vẫn là đi một bước nhìn một bước a. Có thể hay không đụng phải tông tộc của các ngươi hậu nhân còn chưa nhất định đâu, đúng không? Tần Phong cười khổ, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn tranh bá thiên hạ, bây giờ đột nhiên muốn hắn làm như vậy, hoàn toàn chính xác một lúc khó mà quay tới. Nếu là tìm tới, mời trước tiên báo cho chúng ta. Thân Đồ tộc trưởng gần như thỉnh cầu nói, bọn họ một đời vì tông tộc, thậm chí đến cuối cùng đều dâng ra rồi sinh mệnh. Bây giờ đột nhiên nghe nói tông tộc bị diệt rồi, biến mất rồi, cái này đả kích cũng xác thực đủ lớn. Yên tâm, cái này đơn giản. Tần Phong gật đầu, sau đó lại chân thành nói, các ngươi hẳn là đều rất hy vọng ta được đến Giang Sơn xã tác đồ a. Vậy có thể hay không nói cho ta, ta đánh vô địch ma tôn, có thể có mấy phần thắng. Thân đồ tộc trưởng không khỏi nhìn rồi bầu trời một mắt. Hắn biết rõ, vô địch ma tôn hẳn là cũng chính nhìn lấy đây. Tần Phong, thân đồ tộc trưởng nói rằng, ngươi kiếm đạo so Đông Quách Tuyệt phải kém chút, lực lượng tinh thần so Đạm Thai Nghĩ Xa kém chút, nhục thân lực lượng so ta cũng kém chút. Chuyên Tôn Tẫn, Bách Lý Khung, Hoàng Phủ Trấn Nam ở riêng phần mình lĩnh vực cũng đều mạnh hơn ngươi. Ngươi có thể thắng chúng ta, dựa vào là các phương diện đều mạnh, nếu như chúng ta 6 người liên thủ, ngươi còn có thể thắng sao? Tần Phong lắc đầu, hắn thắng thân đồ tộc trưởng, đều dựa vào lực lượng tinh thần trước ảnh hưởng hắn, sau đó mới có cơ hội tướng tinh nguyên kiếm cảnh, nguyên trấn kiếm cảnh chờ uy lực to lớn tuyệt chiêu, chính diện ngạnh sinh sinh bổ vào thân đồ tộc trưởng trên người. Không nói những cái khác, nếu như một bên nhiều cái Đạm Thai tộc trưởng, đem hắn lực lượng tinh thần triệt tiêu, thậm chí trái lại áp chế hắn một chút, vậy hắn muốn lấy thắng liền khó rồi. Như lại thêm cái khác mấy vị tộc trưởng, căn bản cũng không có bất luận cái gì hy vọng thắng lợi. Năm đó chúng ta 6 cái, mang theo tông tộc bên trong cơ hồ tất cả cực cảnh, thánh cảnh cường giả cùng một chỗ vây giết mới đế, cuối cùng cũng là bị hắn đồ sát. Nếu không phải dụng kế dẫn ra lôi giận, chỉ sợ căn bản không có khả năng chiếm cứ thượng phong. Đông Quách tộc trưởng than thở, Đạm Thai tộc trưởng vậy nói, ngươi là các phương diện đều so chúng ta kém một chút, nhưng mới đế lại là các phương diện đều so chúng ta mạnh, đặc biệt là hắn nhục thân lực lượng quá biến thái rồi. Chí Tôn Bất Diệt thể thứ 9 tầng, đi chính là thân đồ thảo đường, địch nhân giết không chết hắn, vậy liền chờ lấy bị hắn giết chết a. Mới đế nhưng so sánh ta mạnh hơn, hắn là chiến lực vô song, một mực ở đồ sát đối thủ, ta chẳng qua là trước cùng đối thủ hao tổn đối thủ kiệt lực rồi, lại nhẹ nhõm chiến thắng mà thôi. Thân đồ tộc trưởng liên tục khoát tay, cùng vô địch ma tôn so rất hổ thẹn. Xoa, Tần Phong cuồng mồ hôi, cảm giác hắn cùng vô địch ma tôn chênh lệch không phải là đồng dạng lớn. Đừng nói vượt 6 cấp, chính là càng cấp 5 thậm chí cấp 4 đều treo. Ngươi bây giờ muốn khiêu chiến ta sao? Ta vậy có thể cho ngươi một lần thất bại cơ hội. Vô địch ma tôn đột nhiên hiện thân, như ma thần đồng dạng nhìn xuống phía dưới Tần Phong. Khụ khụ, Tần Phong một mặt phiền muộn. Mới đế lão huynh, ngươi có hay không cảm thấy cái này khảo nghiệm độ khó quá lớn một chút? Hàng hàng yêu cầu như thế nào? Không cần cùng ta cò kè mặc cả. Ha, ha, không hổ là vô địch ma tôn. Vẫn là như vậy bá khí. Tần Phong cười ngượng ngùng, lại khoát tay nói, hôm nay liền không khiêu chiến rồi. Ta rời đi trước kim chủng bí cảnh, đi nơi khác tu luyện 1-2 cái tháng. Ngươi không có ý kiến chứ? Ta chờ ngươi, vô địch ma tôn đáp lời. Chờ xem, đại gia ngươi, có được ngũ đại kiếm linh, chí tôn thiên phú, còn phải lại cao ta cấp 6 cùng ta đánh. Vậy cũng đừng trách ta dùng chút thủ đoạn nhỏ rồi. Tần Phong xoay qua người, bắt đầu bất mãn bĩu môi, rõ ràng biết không phải là đối thủ, làm gì đi lên muốn bị đánh, đã nhưng 160 oán linh đều khiêu chiến xong rồi, truyền thừa cũng đều được rồi, hắn nghĩ tới rồi một loại khác, tăng thực lực lên đường tắt. Hư không vương thú lãnh địa bây giờ đã là trung thu thời tiết, nhiệt độ công việc, ngẫu nhiên còn có thanh phong từ đến. Bốn phía càng là hoa tươi khắp nơi, trời trong vạn dặm, cảm giác thật sự là tốt. Tần Phong ngửa đầu nhìn lấy trời xanh mây trắng, tâm tình không tệ, không có cách nào, đang chém giết lẫn nhau khảo nghiệm địa phương, oán khí che khuất bầu trời, toàn bộ thế giới đều âm trầm một mảnh. Ngốc lâu rồi, người đều phải biến đổi đến mức hậm hực. Chủ nhân, giống giống, đột nhiên một đạo lông xù nhỏ nhắn xinh xắn dị thú hưng phấn nhào tới. Ha ha, Miêu ca, tính ngươi có lương tâm, một cảm ứng được ta đi ra, liền đến tìm ta rồi. Tần Phong cũng rất cao hứng. Tần Phong, ngươi đạt được rồi Giang Sơn xã tắc đồ. Ngay tại cái này lúc, trên đường chân trời xuất hiện một bóng người khác, từng bước một đi tới, có một loại cùng thiên địa tương dung cảm giác. Hư không lão huynh, ngươi cũng ở à? Tần Phong cười lấy đánh chào hỏi, xưng hô này, liền nhỏ hư không thú đều có chút không chịu nhận rồi. Hư không vương thú huyễn hóa áo bào màu vàng trung niên rất cao lớn, bị một đoàn ánh sáng bao vây lấy, long hành hổ bộ, nhìn vô cùng siêu nhiên. Mỗi một bước rơi xuống mảnh này đại địa đều có một hồi nổ vang, như đại đạo ở cùng hắn giao cảm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN